Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện chưa kể xin giới thiệu bộ truyện Tôi là thầy tướng số, quyển 3, tác giả Dịch Chi, người dịch Nam Khang, giọng đọc Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 3, Tổ gia trừ khử Hoàng Pháp Dung. Sau một trận tuyết lớn, năm 1937 đã sang. Đầu xuân tiết trời càng lạnh, một buổi sáng nọ, chú chim hỷ tước đậu trên đầu nhành cất tiếng líu lo rộn ràng. Hoàng Pháp Dung tươi cười nói với tổ gia. Thầy, hôm nay sẽ có tin vui. Thầy coi chú hỷ tước này hót thật khoái biết bao. Tổ gia cũng rất vui. Một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt ông. Đến giờ tỵ, quản gia vào báo. Đại sư bá nằm phái đến. Tam gia, tứ gia, ngũ gia cũng đã trở về rồi. Giang Phi Yến đột nhiên đến thăm. Còn cả tam bá đầu, tư bá đầu, ngũ bá đầu cùng về một lượt. Điều này khiến tổ gia vô cùng sửng sốt, vội bước ra ngoài nghênh đón. Vừa vào cửa, tam bá đầu, tư bá đầu, ngũ bá đầu bắt đầu nhao nhao quỳ xuống, khấu đầu trước tổ gia, rồi khóc rống lên. Tổ gia, chúng con rốt cuộc cũng tìm được thầy rồi. Tổ gia liền vội vàng đỡ ba người dậy. Giang Phi Yến thấy tổ gia gầy đi nhiều, xót xa hỏi. Tổ gia, vẫn ổn chứ? Đều ổn cả. Yến tỷ, mau vào nhà đi. Sau khi vào nhà, tổ gia và Giang Phi Yến hàn huyên một hồi. Sau đó tam bá đầu bắt đầu kể lại quá trình họ và tổ gia lạc nhau. Hoàng Pháp Dung cứ ôm riết lấy cánh tay của Giang Phi Yến, từ đầu lên vai bà, im lặng lắng nghe. Hôm trên đảo, tam bá đầu, tư bá đầu, ngũ bá đầu cũng chạy rất nhanh. Nhưng vừa chạy tới điểm hẹn thì bị pháo bắn tới tấp. Tận mắt thấy thuyền tiếp ứng trúng đạn, nổ tan tành. Ba người cũng bị sức ép làm cho bất tỉnh. Nhất là ngũ bá đầu, bị một mảnh gỗ văng trúng đầu, lảo đảo mấy cái rồi ngã vật ra. Liền sau đó, bọn Nhật đuổi theo. Hai bá đầu đang không biết phải làm sao, lại tiếp mấy quả đạn pháo dội đến. Ba người nằm bò sát nhau, tránh được đợt công kích đó. Cách đó không xa, mấy tên lính Nhật không kịp nằm xuống. Trầm nhe mắt, bị chính đạn pháo của phe mình hất tung lên. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tam bá đầu nhanh trí, bảo tư bá đầu mau cởi bỏ quần áo. Sau đó lột quần áo từ mấy xác tên lính Nhật gần đó, nói, mau, mau mặc vào. Đoạn vừa mặc quần áo, vừa quăng bộ quân phục cho tư bá đầu. Tiếp theo sau đó, thay quần áo cho ngũ bá đầu vẫn đang hôn mê. Vừa mặc, vừa vội nhẹ vào mặt ngũ bá đầu. Lão ngũ, tỉnh lại mau, tỉnh lại mau. Thật may, ngũ bá đầu chỉ bị mảnh gỗ văng trúng ngất đi. Một lúc sau đã tỉnh lại, tam bá đầu, tư bá đầu dìu anh ta quay ngược trở lại. Chừng 15 phút sau, tàu Nhật đến, đám lính Nhật và hội đạo môn còn sót lại lần lượt lên tàu. Vừa lên được tàu, quân Nhật tách người của mình và hội đạo môn ra. Người của hội đạo môn bị dồn xuống phía đuôi tàu, không cho quần áo và cũng cho ăn uống gì. Người Nhật biết rằng tai vạ lần này chắc chắn do người của hội đạo môn giở trò, dù vẫn chưa điều tra ra kẻ nào. Nhưng cũng đừng ai nghĩ đến việc chạy thoát. Sau khi điểm lại số người, những kẻ cầm đầu hội đạo môn bị dồn về cuối tàu, chờ lên bờ thẩm vấn. Tam bá đầu, tứ bá đầu, ngũ bá đầu, mặc quân phục, mạo hiểm trà trộn trong đám lính Nhật, rồi theo hàng ngũ vào trong khoang tàu uống rượu, ăn gỏi cá. Canh ba nửa đêm, thuyền sắp cập bờ, thì đám lính Nhật chung quanh đang say ngủ. Tam bá đầu khẽ ra hiệu, ba người lặng lẽ lẹn lên bon tàu. Nhân lúc không có ai, lần lượt nhảy xuống nước. Do căng thẳng nên khi nhảy, tam bá đầu đập thẳng xuống nước theo phương ngang. Phần bụng và hạ bộ bị áp lực nước vỗ mạnh, suýt chút nữa thì ngất đi, nhưng cũng cố chịu đau bơi vào bờ. Sau khi lên bờ, tư bá đầu, ngũ bá đầu dìu anh ta, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Ba người thất thểu đi chừng 4-50 dặm thì trời hửng sáng. Phía trước có một thôn trang, đầu thôn có một cái sân phơi lúa. Chung quanh có rất nhiều rơm rạ. Ba người tìm một đống rơm to khuất gió, chui vào ngồi co cụm cạnh nhau để giữ ấm. Tam bá đầu nới đai lưng quần, ngó thấy cả phần hạ bộ sưng tướng lên. Ngũ bá đầu thấy vậy hỏi, Tam ca, đau không? Tam bá đầu hỏi lại, thế cậu nghĩ có đau không? Đau. Mẹ kiếp nhà ngươi, nếu không phải ông đây ra tay cứu, thì ngươi đã bị đạn pháo nổ bành xác trên đảo từ lâu rồi, đâu còn ngồi đây mà châm với chọc chứ. Tam bá đầu mắng, Tư bá đầu cũng nhịn không được. À, Tam ca, bớt giận. Đồng ý nói, âm nang thông với Tam tiêu, lúc này chớ nên tức giận, kẹo sẽ càng sưng to đó. Ồ, thật vậy sao? Tam bá đầu lập tức hạ hỏa. Tư bá đầu cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng. À, mẹ kiếp, nhà ngươi cũng trêu ông ư. Tam bá đầu chừng hừng, ngoác miệng ra chửi. Tam ca, bớt giận, chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ? Tư bá đầu bắt đầu lo lắng hỏi. Tam bá đầu ngước mắt nhìn ra xa, ngoài kia là một màn sương mờ mờ ảo ảo. Ai, tình cảnh thế này, không biết khi nào mới ngóc đầu lên được, cứ tạm tìm nơi lánh nạn đi. Chỉ bằng quay lại Thượng Hải, tìm một nơi kín đáo ẩn nấp, đợi tổ gia gọi tập hợp. Tư bá đầu nói với giọng điệu đầy thương cảm. Ê, còn không biết tổ gia... Nói đến đây, Tam bá đầu kịp kìm lại nửa vế sau có ý bất kính. Đúng vậy. Ngũ bá đầu trầm giọng. Khi đó rắn độc có ở khắp nơi, đạn pháo bay vèo vèo trên đầu. Nếu không nhanh chân thì anh em ta đã thành thịt băm từ lâu rồi. Cũng không biết tổ gia và các anh em khác như thế nào. Hoàng Pháp Dung cũng không biết ra sao. Tư bá đầu bỗng dấy lên một niềm thương cảm. Lúc này đây, anh ta mới cảm thấy hổ thẹn. Cưới Hoàng Pháp Dung đã mấy năm rồi, nhưng chưa bao giờ thật sự yêu thương cô. Chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của người làm chồng. Này chị e là đã quá muộn rồi. Tam ca, chúng ta quay vào thành đi. Có lẽ mấy hôm nữa tổ gia sẽ phát ám hiệu. Tư bá đầu miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đang nghĩ đến Hoàng Pháp Dung nhiều hơn. Tam bá đầu khẽ thở dài. Lão tứ, cậu hiểu đại ca ta mà. Ta vốn là tên lưu manh lừa đảo trên phố. May tổ gia không ghét bỏ, kết nạp vào phái giang tướng. Khi đó mới có được cơ hội thi triển quyền cước. Không ai nhớ tổ gia bằng ta. Nhưng biết tình cảnh của ta hiện nay, đi không được, chạy cũng không xong. Bọn Nhật ăn một vố lớn như vậy, chắc chắn sẽ sụt sào truy lùng gắt gao trong thành. Ngộ nhỡ bị bọn chúng phát hiện thì có chạy cũng chẳng thoát. Đến lúc đó sẽ liên lụy đến hai người. Ngũ bá đầu đã hiểu ẩn ý trong lời Tam bá đầu. Hắn giọng nói. Tam ca nói chí phải. Chúng ta hãy cứ cách xa Thượng Hải một chút. Mà càng xa càng tốt. Đợi Tam ca khỏe lại thì quay về tìm tổ gia và các anh em. Tư bá đầu thông minh là vậy. Nhưng lúc này trong đầu chỉ có mỗi Hoàng Pháp Dung. Hoàn toàn không ý thức đến vấn đề tẩu phong. Thôi được. Nghe theo Tam ca vậy. Tư bá đầu gật đầu nói. Khi trời sáng, ba người vào trong thôn thuê một chiếc xe bò, đi xuống phía nam xuôi thẳng Phúc Kiến. Sau này, ba người tìm được một vị thầy lang khám cho Tam bá đầu. Thầy lang kê đơn bôi ngoài, Tam bá đầu hàng ngày dùng khăn nóng chườm hạ bộ, sau đó bôi thuốc cao lên. Chừng một tuần sau, vết thương đã bớt sưng, cũng không còn đau, nhưng thay vào đó là ngứa ngáy khó chịu, mà ngứa còn khổ hơn cả đau. Tam bá đầu chỉ biết nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng. Một tháng sau, Tư bá đầu sốt ruột hỏi. Tam ca khỏi rồi chứ? Vậy chúng ta trở lại Thượng Hải thôi. À, để ta xem. Nói rồi Tam bá đầu bước đi bước lại vài bước. Vẫn chưa ổn, còn hơi đau một chút. Tam bá đầu đang đợi âm mưu của hắn trở thành hiện thực. Nếu thêm mấy tháng nữa mà không có động tĩnh gì thì có lẽ tổ gia đã đi đời. Mọi việc tiếp theo sẽ dễ xử lý rồi. Vì việc này hắn ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Phải giả vờ đau. Đau thì không thể chơi gái, nếu không sẽ bị lòi đuôi. Thế nên mỗi khi đêm xuống, hắn đều tưởng tượng ra cảnh chơi gái trước đây. Sau đó một mình chìm đắm trong cõi thần tiên. Hôm sau, vẫn hỉ hạ đi lại, miệng thì rên rỉ kêu đau. Tư bá đầu rốt cuộc không thể kiên nhẫn được. Nếu không thì tôi quay về Thượng Hải trước, xem tình hình như thế nào. Các anh hãy đợi tin của tôi. Ngũ bá đầu vội nói, tứ ca, trích biểu bất phách kiên. Đây là luật giang hồ. Này Tam ca bị thương, là anh em sao có thể bỏ mặc mà đi như vậy? Trong lúc cuốn, Ngũ bá đầu dùng cả tiếng lóng trong giới. Biểu nghĩa là cái đầu. Trích biểu tức là mất đầu. Y nói kẻ trong giang hồ phải trọng nghĩa khí, dù rơi đầu cũng không phản bội anh em. Tư bá đầu nhìn hai người họ, lặng im không nói. Trong thoáng chốc, Tư bá đầu cuối cùng cũng hiểu ra. hai người bọn họ một người tung một người hứng, dường như muốn tẩu phong. Nếu cứ tranh cãi, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Trước mặt Tổ gia không kẻ nào dám to gan làm càn. Nay Tổ gia không có ở đây, có khác nào quần long vô thủ, nhiều quần không tướng. Mặt khác Đam Bá Đầu còn lại đều là những kẻ bụng dạ nham hiểm. Tư Bá Đầu không dám nghĩ tiếp, đành gật đầu nói. Ngũ đệ nói rất đúng, ta nghĩ thông rồi, Tổ gia hiện không có ở đây. Tam ca chính là đại ca, ta nghe theo tam ca. Chà, như vậy mới đúng chứ, Tổ gia luôn dạy chúng ta phải có phép tắc. Tứ đệ, ta quý đệ nhất đó. Nếu như ta nói ví dụ thôi nha, nếu em dâu có mệnh hệ gì, đệ yên tâm, tam ca ta hứa sẽ tìm cho đệ một cô nương tốt hơn. Tam Bá Đầu vênh vào nói. Tư Bá Đầu vô cùng buồn bã, anh ta bỗng cảm thấy cô độc và sợ hãi. Anh em đang thân thiết, nay bỗng trở nên xa lạ. Lời nói ý tứ nghe vô cùng chối tai, nhưng miệng lại nói, cảm ơn tam ca. Này, địa bàn của chúng ta còn lại không nhiều. Anh em dù sao vẫn phải tiếp tục sống. Vì Tổ gia, vì phái giang tướng, ta thấy... Nói tới đây, Tam Bá Đầu ngước lên nhìn Ngũ Bá Đầu một cái. Ta thấy, chi bằng ngày mai, chúng ta hành nghề trở lại. Nói đến đó, Tam Bá Đầu lại nhìn Tư Bá Đầu. Nhưng... như vậy có bị coi là tẩu phong không? Tư Bá Đầu nhìn đến nỗi mặt đỏ lừng lên, không nói gì. Ngũ Bá Đầu hỏi anh ta. Tứ ca, anh nói gì đi chứ? Tư Bá Đầu vẫn im lặng không nói. Ngũ Bá Đầu ngẩng đầu lên nói. Lão ngũ ta vào nghề muộn, nếu nói câu gì thất thố, xin hai vị đại ca hãy mắng mỏ chỉ bảo. Cái gọi là tẩu phong là khi đại sư bá vẫn còn mà vẫn cố tình hành nghề ở nơi khác. Cố ý phá hoại tông pháp của phái giang tướng, đó là đại nghịch bất đạo, tội đáng phải chết. Nhưng tình hình hiện nay không như vậy, chúng ta dù sao cũng phải sống, sống để mà đi tìm Tổ gia, vì vậy đây không được coi là tẩu phong. Sau này Tổ gia có biết, chắc cũng sẽ thông cảm cho chúng ta thôi. Đúng, Ngụ đệ nói rất đúng, ý tứ lão tứ như thế nào? Tam Bá Đầu chuyển đề tài, chằm chằm nhìn Tư Bá Đầu. Tư Bá Đầu lòng đau như cắt, mãi sau mới rụt rè lên tiếng. Ta thấy rất có đạo lý. Tam Bá Đầu tươi cười. Ây da, đành theo ý hai người anh em vậy. Làm đại ca thật khó, chào ôi. Nói gần, nói xa, cứ như mình là trưởng môn nhân vậy. Và thế là ba người đánh trống phất cờ, hành nghề ở Phúc Kiến. Sau Tết âm lịch, Tư Bá Đầu vẫn vẫn ngày ngày nhớ tới Hoàng Pháp Dung và Tổ gia, muốn tìm cơ hội để bỏ trốn. Nhưng Ngũ Bá Đầu để mắt đến anh ta rất kỹ, một bước không rời. Thế nhưng ông trời có mắt, vào thời khắc quan trọng thì Giang Phi Yến xuất hiện. Sau khi Tổ gia ngủ lại ngoài ô Thượng Hải, Tết đến, ông gửi cho Giang Phi Yến một bức thư. Lúc này Giang Phi Yến mới biết tung tích của Tổ gia. Giang Phi Yến, vị đại sư bá một lòng tương tư, vừa yêu vừa thương, vừa hận Tổ gia, liền vội vàng ăn Tết, sắp xếp xong xuôi công việc của đường khẩu, rồi lập tức đi Thượng Hải. Trên đường qua Phúc Kiến, bà bỗng gặp bọn Tam Bá Đầu đang mở sạp hành nghề trên phố. Giang Phi Yến ngỡ mình bị hoa mắt, nếu không có Tư Bá Đầu vội chạy lại gọi một tiếng mẹ nuôi, bà vẫn không dám tin vào mắt mình. Sau tiếng mẹ nuôi, Tư Bá Đầu nước mắt như mưa, bà như tức tủy trào dâng trong lòng, và cũng chính tiếng gọi mẹ nuôi đã phá tan giấc mộng xuân thu của Tam Bá Đầu và Ngũ Bá Đầu. Này gặp được Tổ gia rồi, Tam Bá Đầu dù cố che giấu toan tính của mình trước đó, tìm nhiều lời hay ho mà báo cáo với Tổ gia. Nhưng Tổ gia là người thông minh. Kể từ giờ khắc đó, ông luôn đề phòng Tam Bá Đầu. Nhưng bên ngoài, Tổ gia vẫn ung dung như thường. Đây mới chính là Tổ gia. Ông luôn thận trọng tỉ mỉ, tuyệt đối không vì tiểu tiết mà ảnh hưởng đến đại cục. Khi ai đó vẫn còn hữu dụng, ông sẽ không đả động đến. Đó cũng chính là lý do tại sao sau khi Tư Bá Đầu đem toàn bộ chân tướng sự việc nói cho Tổ gia biết, Tổ gia lại nói, Tử Triêm, hai đảng quốc cộng vẫn có thể hợp tác kháng Nhật. Lời của ta, ngươi có hiểu hay không? Tư Bá Đầu dằn lòng, gật gật đầu. Đêm về, Tư Bá Đầu nghẹn ngào ôm chặt lấy Hoàng Pháp Dung. Pháp Dung, ta không thể không có nàng, ta không thể sống thiếu nàng được. Rồi nước mắt cứ thế dâng tràn trên khóe mi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Mấy năm nay đã để nàng phải chịu ấm ức thiệt thòi. Tư Bá Đầu vừa khóc vừa nói, nỗi bi ai lớn nhất trong đời người chính là khi một người đã tỉnh ngộ, nhưng người kia thì đã thay lòng. Nước mắt Hoàng Pháp Dung cũng lặng lẽ tuôn rơi, hồi lâu sau mới khẽ khàng nói, Tự Trim à? Có lẽ chúng ta quả thật không hợp nhau. Nghe nói câu này, Từ Bá Đầu càng khóc to hơn. Pháp Dung, ta sai rồi, ta sai rồi. Nàng đánh ta đi, mắng ta đi. Lúc này, ở một căn phòng khác, có một người phụ nữ cũng đang khóc. Tổ gia, mọi việc cũng đã xong xuôi rồi. Điều cần làm chúng ta đều làm rồi. Ông có biết mấy tháng nay Phi Yến sống như thế nào không? Mỗi ngày tôi đều đợi tin tức của ông. Mỗi sáng việc đầu tiên tôi làm là đọc báo. Hàng ngày đều cầu nguyện Bồ Tát. Tổ gia, ông thấy mệt chưa? Tôi thì quá mệt mỏi rồi. Chúng ta bỏ đi thôi. Giang Phi Yến nghẹn ngào nói. Tổ gia cúi đầu. Yến tỷ à, bà biết không? Không phải là ta không muốn đi. Ta e rằng người Nhật sắp có động thái lớn. Ôi, Tổ gia ơi, việc của Trung Quốc ông chẳng thể nào quản nổi đâu. Chúng ta chỉ là phái giang tướng nhỏ bé, là muôn vàng sinh linh trên thế gian này. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Đến khi tính mạng của bản thân không còn để tự quyết được, còn nói cái gì đến quốc gia đại sự đây? Yến tỷ à, mà sư bá nói rất đúng. Từ xưa tới nay phái giang tướng luôn hành động theo tôn chỉ phản thanh phục minh. Nay đại thanh không còn, chúng ta phản ai đây? Tổ sư gia Phương Chiếu Dư sáng lập phái giang tướng là để thay trời hành đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thời thế thay đổi đổi thay, nhưng tôn chỉ này không hề thay đổi. Nay quân Nhật tiến sát từng bước, quốc dân đảng sa vào nội chiến, bách tính khổ sở, nhân dân lầm than. Liệu chúng ta có nhận tâm bỏ đi được không? Huống hồ các anh em đây tốt có xấu có, chưa biết chừng lại có kẻ nối giáo cho giặc. Chúng ta giống như con trâu già, đã đeo ách lên thì cả đời không thoát thân được. Câu nói vừa dứt, cũng là lúc Giang Phi Yến nước mắt tuôn rơi. Quả thật từ khi tiếp nhận đường khẩu từ tay Kiều Ngũ Muội, nỗi khổ cực và mệt mỏi chỉ có mình bà biết. Mặc áo lồng thú, ăn tổ yến, đeo vàng bạc, mặc hoa gia phấn. Những thứ đó không thể khỏa lấp được nỗi đau từ sâu trong lòng. Ngồi vào vị trí đó khác gì trâu đeo ách, đeo đến lúc chết cũng chẳng thể nào thoát ra. Tổ gia lau nước mắt cho Giang Phi Yến, thở dài một tiếng nói. Yến tỷ, ta còn muốn làm một việc, sẽ khiến bà đau lòng hơn. Giang Phi Yến chớp chớp mắt. Việc gì? Tổ gia trầm tư giây lát, chậm chậm nói. Ta muốn trừ khử Hoàng Pháp Dung. Sao? Giang Phi Yến đứng bật dậy, kinh hãi nhìn tổ gia. Pháp Dung là một cô gái thông minh, hơn nữa còn thông minh thái quá, mà thông minh lại đi kèm với độc ác. Nếu cứ để như vậy, ta e rằng sắp tới có chuyện lớn xảy ra. Căn cứ vào đâu mà tổ gia nói như vậy? Giang Phi Yến thắc mắc. Tổ gia nhìn Giang Phi Yến trầm giọng nói lớn. Cô nương ấy đã hại chết Bùi Cảnh Long. Sao? Ai nói? Giang Phi Yến không thể nào tin vào tai mình. Yến tỷ, việc sử dụng cổ trùng trên đảo Chu Sang, bà biết ta biết, các bá đầu đều biết. Chúng ta biết chắc người Nhật sẽ kiểm tra đồ dùng mang theo lên đảo. Mà đại sự cổ độc Nhật cũng có mặt. Chúng ta đâu thể theo cách thông thường mà đem bình lớn bình nhỏ cổ trùng lên đảo được. Cuối cùng bất đắc dĩ phải mạo hiểm đưa người cổ trùng cái. Mỗi người trong chúng ta đều ngậm thuốc dại trong miệng. Đợi thủy triều dâng lên, lúc rắn độc tràn vào thì cắn vỡ thuốc dại. Như vậy rắn độc mang cổ trùng được trong người sẽ không tấn công chúng ta. Nhưng Tam Bá Đầu nói với ta rằng, anh ta tận mắt trông thấy Bùi Cảnh Long bị mấy chục con rắn tấn công. Cuối cùng cũng đành bất lực không cứu được, tuyệt vọng nhảy xuống biển trốn đi. Cổ trùng và thuốc dại đều do một tay Pháp Dung lo liệu. Khả năng duy nhất chính là Pháp Dung giở trò trong thuốc dại của Bùi Cảnh Long, nên anh ta mới không thoát ra được. Một đời anh tài, vậy mà chết một cách không rõ ràng như vậy. Hả? Tại sao Pháp Dung lại làm như vậy? Trong mắt Giang Phi Yến như muốn lộn ra ngoài. Pháp Dung từ nhỏ phải chịu khổ sở, bị ức hiếp, nên tâm đề phòng và lòng đố kỵ rất mạnh. Ta đồ rằng cô nương ấy sợ sau này ta thu nạp Bùi Cảnh Long sẽ trực tiếp đe dọa đến vị trí của cô ta và Từ Trim. Yến tỷ à, bà thử nghĩ mà xem, người bạn lạnh nhất đồng phái và năm phái còn ai khác ngoài Pháp Dung. Cô ta có dạ tâm rất lớn, sau này tuyệt đối không được thu nạp người có tài năng như vậy vào đường khẩu. Đó gọi là một núi không thể có hai hổ. Xưa quần hùng tam quốc tranh đoạt thiên hạ, Ngọa Long, Phượng Sồ còn đố kỵ nhau, huống chi đời này. Do đó cô ta mới bị quỷ ám đi tới bước đó. Không phải như vậy chứ? Giang Phi Yến toát mồ hôi lạnh. Không đâu. Mấy tháng này mỗi khi ta nhắc đến Bùi Cảnh Long, tinh thần của Pháp Dung có gì đó không ổn, đều cố lảng tránh chuyện đề tài khác. Còn nữa, còn điều gì? Tổ gia khẽ ngập ngừng. Còn nữa, cô nương ấy và Từ Triêm không hàn gắn được nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng gây hại đến thành danh phái Giang Tướng. Giang Phi Yến lập tức hiểu ngầm trong bụng. Trước đây Pháp Dung từng nói với mình, cô ấy đối với Tổ gia. Nghĩ vậy, nhưng lại nói. Khi con bé này, thông minh quá hóa ra hại người, hại cả mình. Tổ gia xin ông giờ cao đánh khẽ, thà cho Pháp Dung được không? Giang Phi Yến đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tổ gia than thở. Chẳng phải ta không cho cô ấy cơ hội. Đã 5 lần 7 lượt ta nhắc cô ta rằng, làm người đừng quá thông minh. Nhưng rốt cuộc cô ta không nghe. Yến tỷ không phải không biết phép tắc của phái Giang Tướng. Kẻ bà nghĩ ngông cuồng sau lưng người kế tục đường khẩu, kẻ làm loạn đường khẩu đều phải tội chết. Này cô ta còn giết hại Bùi Cảnh Long. Bùi Cảnh Long trên có mẹ già 60 tuổi, dưới có vợ dài con thơ, một đời quang minh lỗi lạc, hơn nữa còn là kỳ tài dịnh học. Vì đại nghĩa dân tộc nên mới kiên quyết cùng ta lên đạo. Có lẽ anh ta đã biết lần này lên đạo lành ít dữ nhiều, nên trước khi đi từng nói với ta rằng, nếu có gặp bất trắc, mẹ già xin nhờ cả vào ta. Mạng của ai chẳng là mạng, chẳng ai muốn chết. Mạng của Pháp Dung là mạng của Bùi Cảnh Long cũng là mạng. Pháp Dung tất phải chết để an ủi vong linh của Bùi lão đệ trên trời. Tổ gia hả? Giang Phi Yến cuống cuồng. Tổ gia hả? Yến tỷ không cần cầu xin cho cô ta. Nói rồi, tổ gia phẩy tay quay lưng đi vào phòng. Tổ gia hả? Cô ấy là con gái tôi. Giang Phi Yến gào lên rồi đột nhiên buông một tiếng cười gằn. Tổ gia thật sự rất biết suy tính. Thì ra từ lâu ông đã muốn trừ khử Pháp Dung, nhưng lại án binh bất động, đợi sau vụ lập bẫy Chu Sang mới ra tay hành động. Như vậy vừa có thể ổn định lòng người, lại có thể khiến Pháp Dung dốc sức mà không hề oán giận. Này vừa khéo Bùi Cảnh Long chết, tổ gia cuối cùng cũng tìm được cái cớ hoàn hảo rồi. Tổ gia sững người, muốn nói gì nhưng lại kịp nuốt xuống, cuối cùng lắc đầu cảm khái. Nếu Yến tỷ nghĩ như vậy, ta không còn gì để giải thích. Đêm đến, Giang Phi Yến càng nghĩ càng dằn vặt. Không được, tuyệt đối không thể để tổ gia giết Pháp Dung. Bà bị sáu kế, chuộng là thượng sách. Bà lén gọi Ngọc Linh, A Hoàng luôn theo sát bà, thì thầm dặn dò mấy câu. Cô A Hoàng đó lệnh mệnh đi ngay. Cành năm, Giang Phi Yến rốt cuộc đứng đợi ở bến thuyền. Trong đêm tối có 2 người vội vội vàng vàng chạy đến. Từ xa, Hoàng Pháp Dung thấy Giang Phi Yến thì nhanh chân chạy lại, nhoẻn miệng cười nói. Mẹ nuôi sao vậy? Chị Ngọc Linh nói rằng mẹ có chuyện muốn tâm sự, mà sao lại đến đây? Giang Phi Yến chẳng nói chẳng rằng, vùng tay giáng cho Pháp Dung một cái tát. Người gây đại họa rồi! Đoạn nước mắt tuôn rơi. Hoàng Pháp Dung tóc tai lòa xòa trước trán, ngỡ ngàng hỏi. Mẹ nuôi, có chuyện gì vậy? Giang Phi Yến trầm giọng nói. Ta hỏi con, Bùi Cảnh Long có phải do con giết không? Hoàng Pháp Dung cắn môi, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Con gái à, con thật ngu ngốc, con đã phạm phải tội tày trời rồi, có biết hay không? Tổ gia muốn giết con. Giang Phi Yến quệt nước mắt, quay lại nói với cô A Hoàng. Mau, đưa Pháp Dung lên thuyền, trước tiên đến Quảng Châu, về đường khẩu, lấy ít ngân lượng rồi đưa cô ấy đi Nam Dương. Mẹ nuôi! Hoàng Pháp Dung hoảng loạn, thốt lên một tiếng rồi quỳ thụp xuống, nước mắt như mưa. Mẹ nuôi! Con gái à? Giang Phi Yến ôm Pháp Dung vào lòng. Nghe ta nói đây, đời này con chớ nên quay về, tuyệt đối không được quay về. Tổ gia là người đã nói là làm, hãy quên Trương Tử Triêm đi và quên cả tổ gia đi. Mẹ! Hoàng Pháp Dung vùi đầu vào lòng Giang Phi Yến, nước mắt ướt đậm cả áo bà. Mẹ! Con sợ, con không muốn đi. Con gái ngoan, đi được là việc tốt, đi được là việc tốt. Hãy nghe lời mẹ, trước đây ngủ bà còn sống, ta không để con đi. Này rốt cuộc có cơ hội rồi, mẹ nuôi không bỏ rơi con đâu. Đến đó sẽ có người đón con. Nhớ kỹ, từ nay về sau con không còn là Hoàng Pháp Dung. Hãy thay tên đổi họ, cố gắng làm người tốt nghe con. Mẹ! Hoàng Pháp Dung nước mắt giàn giụa, cố sức gào khóc. Con sai rồi, con đã sai rồi. Đi mau, bằng không sẽ không kịp đâu. Ngọc Linh, mau đưa cô ấy đi đi. Giang Phi Yến đột nhiên im bặt, bà phát hiện cái bóng người đang lẩn khuất trong bóng tối, mang theo vẻ uy nghiêm và sát khí bừng bừng. Giang Phi Yến bất giác toàn thân run lẩy bẩy. Hoàng Pháp Dung cũng ngừng khóc, cô cũng đã thấy Tổ Gia đang chậm chậm bước đến. Dừng lại! Giang Phi Yến đột nhiên lớn tiếng. Ông đứng lại! Bà rút súng chỉ vào Tổ Gia. Tổ Gia vẫn bước tới. Ông đứng lại cho tôi! Giang Phi Yến gào thét trong bất lực, rồi lập tức di súng lên đầu mình. Tổ Gia sững lại. Hoàng Pháp Dung hai chân mềm nhũn, quỳ mọp xuống đất, thì thào nức nở. Tổ Gia, con sai rồi! Tổ Gia chậm chậm đưa súng lên, chỉ vào đầu Hoàng Pháp Dung. Không gian như đặc quánh, chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng tim đập thình thịch. Ngón trỏ của Tổ Gia chậm chậm đặt lên cò súng. Chỉ cần đoạn một tiếng, Hoàng Pháp Dung sẽ đi đời. Giang Phi Yến tuyệt vọng nhìn Tổ Gia, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không đúng, không đúng. Vào thời khắc định mệnh, A Hoàng Ngọc lên nói. Pháp Dung là con gái của Yến Nương. Cho dù có dùng gia pháp, cũng phải do đại sư bá của Việt Hải Đường thực thi mới đúng. Tổ sư gia Phương Chiếu Dư đã có dì huấn. Tứ đại đường khẩu không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tổ Gia, ngài sai rồi, ngài đã sai rồi. Tổ Gia lại sững người. Giang Phi Yến như vớ được cọc, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức trở lại phong thái uy nghi và minh mẫn của một vị đại sư bá. Bà đưa súng chỉ vào Hoàng Pháp Dung. Được, ta thi hành gia pháp. Ta thi hành gia pháp đây. Nói rồi lạnh lùng bóp cò súng. Đoàn đoàn hai tiếng, Hoàng Pháp Dung đổ vật xuống. Tổ Gia sững sờ không thốt nên lời. Ngọc Linh sợ hãi đến đội, đưa hai tay lên bưng miệng, không dám thở mạnh. Tổ Gia, ông vừa ý rồi chứ? Vẻ phẫn uất ánh lên trong mắt Giang Phi Yến. Tổ Gia im lặng không nói, quay người đi khuất trong bóng tối. Một cơn gió lạnh ùa đến, Giang Phi Yến rùng mình một cái. Bà đang rơi xuống tận cùng vực thẳm của tâm tư. Đưa nó lên thuyền, nếu mạng lớn phúc lớn thì có thể qua được đêm nay. Sau khi lên bờ, lập tức đưa đến bác sĩ. Nếu nó chết, ông cũng là do số. Giang Phi Yến điềm tĩnh nói với Ngọc Linh. Ngọc Linh thất thần kéo Hoàng Pháp Dung, mình mẩy đầy máu lên trên thuyền. Người phu thuyền đã nhận mấy trăm pháp tệ, liền ra sức chèo đi. Giang Phi Yến trấn tĩnh trong giây lát, giơ khẩu súng lên, chỉ vào cánh tay nghiến răng bóp cò. Máu rỉ thấm rồi tuôn ra xối xả. Sau đó chỉ súng lên trời bắn hết số đạn. Tiếng súng xé toàn màn đêm tịnh mịch, tiếng chó sủa gà kêu rầm ràng cả một vùng. Giang Phi Yến chạy thục mạng về chỗ ở của Tổ Gia, vừa vào đến cửa liền hô to. Hỏng rồi, không xong, người Nhật đang đuổi tới đây. Tiếng kêu khiến mọi người choàng tỉnh, vội vàng mặc quần áo rồi chạy túa ra sân. Tổ Gia nhìn Giang Phi Yến rồi nói với mọi người. Mau tản đi. Ai nấy đều vội vã tản theo các ngõ hẻm, chạy một mạch không ngoảnh lại. Trời tờ mờ sáng, trước mặt hiện ra một thôn trang. Tổ Gia bèn dừng lại. Pháp Dung đâu? Từ bá đầu đột nhiên hỏi. Giang Phi Yến thở dốc. Pháp Dung và Ngọc Linh chặn hầu. Ta chạy về báo tin, đợi một chút. Đoán chừng họ cũng sắp tới rồi. Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua. Một tháng rồi hai tháng trôi đi. Xuân qua hạ tới. Pháp Dung đâu rồi? Từ bá đầu vẫn ngẩn ngơ trong lòng. Pháp Dung đâu rồi? Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hoàng Pháp Dung và Ngọc Linh mất tích theo cách như vậy. Nửa năm sau, Giang Phi Yến cuối cùng cũng hiểu ra. Một đêm bà lặng lẽ đến gặp Tổ Gia, nói. Việc của Pháp Dung, xin cảm ơn ông. Tổ Gia mặt không chút biểu cảm. Người chết thì đã chết rồi, đừng nhắc đến. Đêm đó Tổ Gia biết Giang Phi Yến có lẽ không bắn trúng chỗ hiểm của Hoàng Pháp Dung. Ông không kiểm tra thi thể, cũng không bồi thêm phát nào. Kỳ thực lúc đó ông cũng do dự. Ông chỉ là không còn cách nào khác để an ủi vong linh Bùi Cảnh Long trên trời. Ông nhận thấy tội ác không chỉ là Hoàng Pháp Dung, mà còn là bản thân ông và cả phái Giang tướng. Vì lá cờ thay trời hành đạo là điều gì đã khiến mọi người đều trở nên độc ác như vậy? Nếu một phường da áo túi cơm mất hết nhân tính, cùng nhau thay trời hành đạo, đạo của họ chính là quỷ đạo. Sau khi hút hết máu thịt của nhân gian, tất sẽ quay sang ăn thịt lẫn nhau. Lòng Tổ Gia mênh mang mờ mịt, ông không dám nghĩ tiếp. Hoàng Pháp Dung mất tích, người đau khổ nhất chính là Tứ Bá Đầu. Anh ta vừa mới tỉnh ngộ và thề nguyện yêu thương Hoàng Pháp Dung trọn đời, giờ đã trở thành dở ngây dở dại. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, Nhật Bản phát động cuộc xâm lược toàn diện Trung Quốc. Chương 4. Đại hội tướng số bí mật của cục quân thống. Sở Công Giáo 007, Ngụy Mạn Châu. Kodama Yoshio sắc mặt thâm trầm, u ám. Ăn hại, một lũ ăn hại. Quân đội Nhật Hoàng nuôi các người bao nhiêu năm như vậy, đến một phái giang tướng nhỏ nhoi đối phó cũng không xong. Lại còn đám lưu manh bằng búa rượu, hại chết bao nhiêu người của ta. Vậy mà các ngươi lại không bắt được một tên. Nào là thả dây dài câu cá to đâu? Còn nữa, các ngươi tự vỗ ngực là độc thuật cao minh, từng thắng các đại sư độc thuật Trung Quốc. Kết quả thì sao chứ? Tăng Kính Võ rải cổ trùng được xung quanh đảo, phải giang tướng thì rải cổ trùng cái trong các cơ quan, trong ngoài phối hợp, các ngươi lại không hề biết một chút gì. Dạ, vâng. Đặc vụ và các đại sư tướng số Nhật Bản đồng loạt cúi đầu nhận tội. Thái quân bớt giận, thái quân bớt giận. Một tên đứng đầu hội đạo môn Đông Bắc đã bị người Nhật mua chuộc, mỉm cười nói. Đều tại tên tổ gia quá nham hiểm, hơn nữa còn liều mạng, dám đưa cổ trùng vào trong cơ thể. Sau đó lại thử lúc quân Nhật Hoàng không hề đề phòng, phá vỡ làm ô nhiễm nguồn nước. Tên Tăng Kính Võ của bang búa rìu còn liều mạng hơn, dám vào tận nơi có hàng vạn con rắn, đem cổ trùng đực rải trên mình rắn. Tình cờ thủy triều lên cao, nước lớn tràn vào, âm dương hút nhau mới gây nên đại nạn. Tình cờ ư? Đến giờ phút này các ngươi vẫn cho rằng là tình cờ sao? Mưu mô, mưu mô, đây là có sự tính toán trước. Mặt khác, các ngươi thua không phải là điểm đó. Đến việc rắn không sợ hùng hoàng mà các ngươi cũng không biết. Thật mất mặt thiên hoàng đại nhật. Những lời này của Kodama Yoshio chứa đầy lòng hậm hực. Rất nhiều kiến thức, tư liệu của Nhật Bản có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm cả những thứ sai lầm. Thuyết rắn sợ hùng hoàng bắt nguồn từ Trung Quốc. Vào dịp Tết Đoan Ngọ, mọi người uống rượu hùng hoàng để đuổi rắn trừ tà. Nhưng đây lại là một sự ngộ nhận. Điều này là do Trương Tử Chiêm, kẻ hậu sinh của phái giang tướng phát hiện ra. Hồi nhỏ mỗi khi đến Tết Đoan Ngọ, anh ta đều được cha cho uống rượu hùng hoàng, nói rằng có thể đuổi rắn. Sau này lớn lên, anh ta chuyển đến các hiệu thuốc để mua hùng hoàng. Sau đó bắt mấy con rắn thả vào đống hùng hoàng. Kết quả mấy con rắn lờ đờ bò quanh, cuối cùng nằm đờ ra. Trương Tử Chiêm kết luận rằng rắn hoàn toàn không sợ hùng hoàng. Khi khánh thành Viện Giao lưu Hữu nghị Dịch học Nhật Trung, người Nhật sợ rắn độc trên đảo bò vào nên đã cho rải hùng hoàng trong ngoài công trình. Sau trận đại nạn mới ngộ ra rằng cách đó hoàn toàn vô tác dụng. Được rồi, Kodama Yoshio thở dài nói. Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Quân Nhật Hoàng muốn chiếm Trung Quốc. Trong vòng 3 tháng, nhiệm vụ của các ngươi sẽ càng nặng nề. Nếu lại phạm sai lầm, hãy ban đầu về đây mà chịu tội. Tháng 8, quân Nhật tấn công Thượng Hải. Tháng 11, Thượng Hải thất thủ. Tháng 12, Nam Kinh bị chiếm đóng. Cuộc đại thảm sát Nam Kinh vô cùng bi thảm bắt đầu. Mỗi khi chiếm được một nơi nào đó, quân Nhật đều tổ chức các hoạt động tế lễ. Đội ngũ đại sư tướng số đi theo đại quân lúc này được thừa dịp thi thố tài năng. Họ bày lư hương mà thiên hoàng ban cho lên hương án, thắp hương tấu nhạc. Sau đó mặc bộ y phục thần đạo, diện đủ tư thế uốn éo, miệng phát ra những tiếng kêu la kỳ quái. Trong khói hương mù mịt và thứ âm thanh quái gở mà đám đại sư tướng số đang gân cổ gào thét, ý chí chinh phục toàn bộ Trung Quốc của quân Nhật càng được đẩy lên cao. Đội ngũ đại sư tướng số đa phần đến từ các tôn giáo Nhật Bản. Đây cũng chính là một cách xâm lược Trung Quốc của người Nhật. Vào thời điểm này, cả nước Nhật có tổng cộng chừng 70 triệu nhân khẩu, trong đó khoảng 40 triệu tín đồ trung thành với tôn giáo. Để phát động tín đồ tôn giáo tham chiến, họ lập đền Sokonsa nhằm kích động tư tưởng xâm lược Trung Hoa của người Nhật. Trước đây, đặc vụ Nhật Bản mượn Sở Công Giáo để thao túng hội đạo môn Trung Quốc, lợi dụng hoạt động mê tín để tuyên truyền cái gọi là tình hữu nghị Trung Nhật. Nhưng thực chất đều là một phần trong sách lược xâm lược Trung Hoa. Đáng tiếc là bàn cờ lớn này bị phái giang tướng được truyền thừa hơn 300 năm của Trung Hoa đập tan. Kodama Yoshio hận tổ gia đến tận xương tủy, tuyên bố muốn tự tay lột da tổ gia. Vào thời điểm đó, tổ gia đang làm khách tại cục quân thống. Tiếp đại tổ gia là một vị phó quan, Phùng Tư Viện, người tiến cử là Giang Phi Yến. Phùng Tư Viện khi đó vẫn chưa nghi ngờ thân phận của Giang Phi Yến. Chỉ thấy người phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành này tài hoa xuất chúng, am hiểu âm dương. Tuy hay thực hiện những hoạt động mê tín như cầu mưa, cầu gió, nhưng lại nhiều lần ứng nghiệm. Mặt khác lại thường đem tiền bạc đi phân phát, có khi còn nhiều hơn cả số tiền kiếm được, lại còn nguyện dân hiến cho mình. Phùng Tư Viện không kìm được tâm tư. Đúng là một bậc nữ tài hiếm có trong nhân gian. Đợi kết thúc cuộc chiến kháng Nhật, ta nhất định sẽ cưới nàng. Nhưng quân xâm lược Nhật Bản vẫn dồn ép không ngừng. quân Quốc dân đảng liên tiếp bại trận. Suốt một thời gian dài, cả Trung Quốc chìm trong bầu không khí tuyệt vọng, nước mất nhà tan. Lúc này, Đới Lạp, người đứng đầu cục quân thống phụ trách tình báo chiến sự, ruột nóng như lửa đốt. Vốn đã mê tín, nay hắn lại càng mê tín hơn. Suy đi tính lại, hắn mời tất cả các thầy tướng số nổi tiếng trong khu quốc thống mở một cuộc đại hội tướng số bí mật. Trong lòng mỗi thầy tướng số bị điểm danh tham dự đều có sẵn tính toán của riêng mình. Họ cho rằng đây là cơ hội hiếm có để thành danh. Mức độ mê tín của Đới Lạp thì ai cũng biết. Chỉ cần khéo mở đỡ đối tướng quân thì mọi việc còn con đều sẽ được giải quyết. Nhưng họ đã nhầm. Lần này điều mà Đới Lạp quan tâm không phải là vận tốt xấu của cá nhân mà là quốc gia đại sự. Trong hội trường được canh phòng nghiêm ngặt, Đới Lạp vừa đi vừa nói. Các vị đại sư này đều nhận là thiên hạ đệ nhất, tận thắng Gia Cát Lượng, không chịu kém Lưu Bá Ôn, biết 500 năm về trước, 500 năm về sau. Này các vị hãy bói thử xem là mất nước hay đánh bại được Nhật Bản. Nếu có thể chiến thắng thì là thời điểm nào? Các đại sư tương số lượng hồ đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, trò này đâu có thể tùy tiện nói sẵn. Không cần biết kết quả gieo quẻ như thế nào, chắc chắn phải trả lời là chiến thắng. Bằng không, đời tướng quân lại chẳng bóp lòi ngọc hành của chúng ta ra sao. Màn đại hội này giống hệt cuộc bói toán của các nhà chiêm tinh do trường phát xít Hitler tổ chức sau này. Ngoài đánh trận ra, Hitler còn có hai sở trường, một là hội họa, hai là chiêm tinh. Trong thư viện của ông ta, phần lớn đều là sách chiêm tinh. Tháng 3 năm 1938, Hitler bí mật tổ chức đại hội tiên tri tại một thành phố nhỏ có tên gọi là Eisenach ở Đức. Triệu tập rất nhiều nhà chiêm tinh của Đức thời bấy giờ để bói xem triển vọng của cuộc chiến do mình phát động. Cuối cùng, một nhà chiêm tinh dự đoán rằng, 4 năm sau, chiến cục xoay chuyển, quân Đức bị thương vong lớn bên một dòng sông. Hitler nghe xong đùng đùng nổi giận. Đem giam tất cả vào trại tập trung, ta sẽ cho bọn chúng thấy ta san phẳng thế giới này như thế nào. Kết quả, năm 1942, quân Đức thảm bại đầy kịch tính bên dòng sông Volga thuộc Liên Xô. Tiếp đến, năm 1943 đến năm 1944, Liên quân Anh Mỹ phát động cuộc chiến tổng lực nhằm vào Đảng Quốc xã, phát xít Đức bắt đầu tuột dốc. Dưới sự giám sát của Đới Lạp, các đại sư tương số nơm nớp lo sợ, giờ pháp bảo ra, người xoay la bàn, kẻ bấm đồ ngón tay, người này bày vòng phong thủy, người khác thì lướt bàn tính. Sau một hồi vất vả đều tự đưa ra dự đoán. Quốc quân tất thắng, tuế tại mậu dần. Nghĩa là quân đội quốc dân đảng nhất định sẽ chiến thắng quân Nhật vào năm 1938. Đới Lạp nghe xong tức đến độ thiếu chút nữa thì té xỉu, thầm nghĩ. Chẳng thà các người nói thẳng là năm nay có thể đánh thắng cho tôi. Liền sau đó quát tháo. Cút, cút ngay, tất cả cút ngay cho ta. Đám thầy tướng số thất thiểu nhất mông, giữ cái màn còi mà chuồng cho vội. Đới Lạp thõng người trên sofa, chẳng còn thiết cái gì. Bỗng có người hô to. Báo cáo. Vào đi. Bẩm tướng quân, có người tên Tổ Gia xin gặp. Đới Lạp thoạt nghe mắt sáng lên. Thiết bản tiên sinh, đệ nhất cao thủ giang hoài, mới chỉ nghe danh mà chưa có dịp gặp mặt. Hãy lập tức mời vào. Tên đặc vụ vừa nhận mệnh lệnh quay ra, Đới Lạp đã gọi giật lại. Hãy khoan, vị cao nhân này ta phải đích thân ra mời mới được. Vâng. Đới Lạp thay quân phục bằng bộ thường phục tinh tương, vừa định ra cửa, bỗng chuông điện thoại reo lên. Đới Lạp nhấc tay. Vâng, thưa hiệu trưởng. Vâng, học sinh lập tức lên ngay. Là Tưởng Giới Thạch gọi. Tại Tư Dinh ở Vũ Hán, Tưởng Giới Thạch đang ngồi trong phòng, còn Đới Lạp thì đứng nghiêm đợi lệnh. Ta nghe nói cách đây không lâu, có một vị cao tăng xem tướng cho Mao Trạch Đông. Việc này cậu có biết hay không? Tưởng Giới Thạch chậm rãi hỏi. Đúng vậy, học sinh có nghe nói qua. Đới Lạp đáp. Rốt cuộc, có việc này hay không? Tưởng Giới Thạch truy đến cùng. Việc này có thể đều là dân tình đồn đại. Đới Lạp rầu rĩ đáp. Vị cao tăng đó nói ông ta là chân mệnh thiên tử. Nghe nói còn ban cho 4 chữ số. 8, 3, 4, 1. Có ý gì đây? Điều này học sinh không biết. Đới Lạp không hề nói dối. Ông ta quả thật không biết. Và khi đó chẳng ai biết được điều này. Tương truyền trong cuộc hành quân Trường Chinh, Mao Trạch Đông dẫn Hồng quân đi ngang qua một ngôi chùa. Sau khi xem tướng mặt Mao Trạch Đông, vị cao tăng trong chùa nói ông ta tất giành được Giang Sơn. Sau đó lại đọc một dãy số, 8341. Ma Trạch Đồng mỉm cười hỏi, từ cụ, dạy số này có ý nghĩa gì? Vị cao tăng chắp tay trước ngực nói, đó chính là thiên cơ, thí chủ tự ngẫm đi. Là lãnh tụ cách mạng gia cấp vô sản của Trung Quốc, Ma Trạch Đồng tất nhiên không vì việc vụn vặt này mà dừng bước đường phấn đấu của chính mình. Ông ngước nhìn trời xanh, nói một cách thâm tình mà kiên nghị. Thiên hạ của Cộng sản đảng là chiến đấu vì nhân dân. Hồng quân không tin vào thiên cơ. Chúng tôi chỉ tin vào quần chúng công nông. Ai vì nhân dân phục vụ, người đó sẽ nắm được thiên cơ. Nói rồi, dặn dò cảnh vệ đem một ít mì thanh khoa biếu cao tăng. Thưa cụ, cụ hãy giữ gìn sức khỏe. Nhất định phải đợi đến ngày thiên hạ thái bình. Từ đó, dạy số 8341 trở thành một câu đố. Sau này Mao Trạch Đông quyết định đặt số hiệu của Trung đoàn Cảnh vệ Trung ương là 8341. Thời gian dần trôi, bể dầu thăng trầm, sự kiện lịch sử năm 1976 cuối cùng cũng xua tan đám sương mù này. Sau Đường Sơn đại địa chấn chừng hơn một tháng, lãnh tụ vĩ đại Mao Trạch Đông cũng tạ từ thế giới. Mọi người bắt đầu lật xem trang sử một đời chinh chiến của Mao Chủ tịch, ngạc nhiên phát hiện ra rằng, từ khi bước lên nắm quyền lãnh đạo tại hội nghị Tuân Nghĩa năm 1935 cho đến lúc qua đời vào năm 1976, ông đã trải qua đúng 41 năm cầm quyền, thọ 83 tuổi, và thế là dạy số bí ẩn 8341 cuối cùng đã được giải đáp. Đương nhiên, đây đều là lời dân gian truyền tụng, là sự yêu mến vô hạn đối với chủ tịch mà diễn dịch thành truyền kỳ. Nhiều năm sau, một lãnh đạo Trung đoàn Cảnh vệ Trung ương đã ra mặt làm sáng tỏ sự kiện lịch sử. Dãy số 8341 chính là một số hiệu quân đội của Trung đoàn Cảnh vệ Trung ương. Căn bản không có chuyện gặp cao tăng gì trong cuộc trường chinh của Mao Chủ tịch. Những truyền kỳ khác về số hiệu 8341 đều không có căn cứ. Tượng giới thạch khi đó lại tin là thật. Hãy tìm ngay vị Phật sống đó. Cậu có hiểu ý của tôi hay không? Đới Lạp nhanh nhậu nói. Hiệu trưởng, học sinh vẫn đang tìm. Chỉ có điều vẫn chưa tìm thấy. Do đó chưa dám báo cáo cho hiệu trưởng biết. Tượng giới thạch gật đầu mỉm cười. Ông ta rất coi trọng môn sinh có xuất thân lưu manh này, vì cậu ta luôn nghĩ thay những điều mà ông ta nghĩ, lo lắng thay những điều mà ông ta lo lắng. Vì tượng giới thạch, Đới Lạp có thể hy sinh tất cả, nhất là trong sự biến Tây An. Bọn Hà Ứng Khâm muốn giết tượng giới thạch, Đới Lạp bất chấp an nguy của chính mình, không ngần ngại theo sát Tống Mỹ Linh đến Tây An, đồng thời viết tuyệt bút trong lúc câu lưu. Hy sinh vì nước, kiên định sở nguyện, duy chưa gặp lãnh tù, chết không cam lòng. Từ đó, Đới Lạp càng nhận được sự tin tưởng của tượng giới thạch. Người ngoài đều gọi Đới Lạp là bội kiếm của tượng giới thạch. Nhưng bù lại, học sinh tìm được một vị đại sư khác. Đới Lạp nói, vì thiền lý. Đới Lạp lắc đầu, viên thù sang. Đới Lạp vẫn lắc đầu, sau đó nói, vị này là Thiết Bản tiên sinh, mệnh danh là cao thủ tương số đệ nhất giang hoài. Tượng giới thạch thoạt nghe vậy, liền nổi giận. Ta nghe nói người này có dính líu đến Vương Á Tiều kia mà. Đới Lạp sững người. Hiệu trưởng, tỷ vết không che được ánh ngọc, dù gì vẫn là tài năng có thể dùng được. Trước đó không lâu, chính ông ta đã đập tan cơ quan đặc vụ Nhật Bản trên đảo Chu Sang. Tượng giới thạch ngờ vực. Tin này có đáng tin cậy không? Có lẽ đáng tin cậy. Tiếng pháo vọng đến từ quần đảo Chu Sang, nghe nói có liên quan đến. Thế nào là có lẽ đáng tin cậy? Tin cậy là tin cậy. Không tin cậy là không tin cậy. Tượng giới thạch ngắt lời Đới Lạp. Dạ vâng, hiệu trưởng à, học sinh sẽ cho điều tra ngay. Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng chẳng biết làm cách nào. Muốn lẻn vào được tổ chức đặc vụ của Nhật đâu có dễ chứ. Tượng giới thạch nhìn Đới Lạp nói. Cậu đi gặp ông ta đi. Đối với bọn thổ phỉ giang hồ có qua lại với Vương Á Tiều, phải hết sức cẩn thận. Đới Lạp hồ to. Vâng, rồi quay ra. Để tìm tổ gia, Đới Lạp suy nghĩ hết cách. Cuối cùng Phùng Thư Viện làm việc như Trương Đới Lạp bỗng nghĩ đến Giang Phi Yến. Dù rằng khi đó ông ta vẫn chưa biết Giang Phi Yến và Tổ Gia cùng là môn sinh của phái Giang Tướng, nhưng ông ta nghĩ đã là hành nghề tướng số, đều là người trong giang hồ, chắc chắn sẽ biết tiếng nhau. Phùng Thư Viện hỏi Giang Phi Yến, nàng có biết Thiết Bản tiên sinh ở giang hoài không? Giang Phi Yến nghe xong thoáng giật mình. Cũng có nghe nói qua. Bà biết là không thể nói không, bởi như vậy thì quá giả tạo, trái lại sẽ lộ chân tướng. Vậy có thể tìm được ông ta không? Phùng Thư Viện truy hỏi. Giang Phi Yến suy nghĩ một lát rồi nói. Khi gia sư còn tại thế, tôi từng gặp người này. Ông ta là truyền nhân của Thiết Bốc Tử. Còn gia sư là truyền nhân của Thanh Nhất Phái trên núi Mao Sơn, cùng một đạo môn từng có qua lại. Nhưng người này hành tung bất định, trong giang hồ có rất nhiều người muốn được thỉnh giáo. Ông ta cũng thường xuyên đi đây đó, để tôi thử xem sao. Cảm ơn Giang tiểu thư. Phụng thư viện nói một cách dí dỏm. Nghiêm chỉnh đi. Giang Phi Yến lườm ông ta một cái. Rất nhanh chóng, Giang Phi Yến đem việc này báo cho Tổ gia, hỏi ông có đồng ý gặp không. Với bọn đặc vụ quần thống, Tổ gia xưa nay hận đến tận xương tủy, nhất là từ sau khi Vương Á Tiều bị bọn chúng ám sát, nên mỗi khi nghe đến từ quần thống là ông lại thấy nóng mặt. Xem tương số cho đặc vụ quần thống, tên đối lập đó vừa hại chết cụ già đó. Tổ gia gằn giọng. Nhưng Tổ gia khuấy lên con sóng gió quá lớn, đối lập đã để mắt thấy ông rồi. Giang Phi Yến lo sợ. Yến tỷ, nằm phái từ xưa có dây dưa với triều đình, đó là quy luật sinh tồn. Đồng phái từ xưa thế này luôn ở trong dân dạ. Nếu ta đi gặp đối lập, e rằng ngày sau sẽ liên lụy đến cả phái Giang tướng. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta đối phó không được. Bà xem Lưu sư gia của Tây phái thiếu chút nữa bị Lưu Tương bắn chết, qua lại với Quốc Dân Đảng, chúng ta vẫn còn non lắm. Hiện nay Quốc Dân Đảng vẫn chưa biết sau lưng chúng ta có phái Giang tướng, cũng không biết chúng ta là những tên lừa đảo, càng không biết Tần Bách Xuyên, Tiền Diệu Lâm, bà, tôi, bốn nhà đại tướng số tùy phân chia ở Đông Tây Nam Bắc lại là người một nhà. Nếu tin này lộ ra, cả phái Giang tướng cách sự diệt vong chẳng bao xa đâu. Giang Phi Yến nhìn Tổ gia, đột nhiên hỏi. Tổ gia à, chúng ta là kẻ lừa đảo ư? Tổ gia ngây người, Giang Phi Yến nói tiếp. Chúng ta không phải là kẻ lừa đảo. Tổ gia tinh thông bát tự, lục hào, phong thủy. Phi Yến cũng kế thừa thuật hồ phòng hoán vụ của Ngũ Nương. Chúng ta lăn lộn bao nhiêu năm như vậy, đã tu luyện được bản lãnh thật sự. Công phu của chúng ta mạnh hơn nhiều so với đám thầy tướng số đầu đường xó chợ. Chỉ có điều chúng ta có sứ mệnh cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo, khiến chúng ta ngoài việc sử dụng bản lãnh thật sự ra, còn phải dựa vào lừa đảo mà sống. Chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền mới có thể giúp đỡ càng nhiều người nghèo. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Kẻ khác mượn tương số để lừa tiền, chúng ta lại khoác lên chiếc áo lừa đảo mà hành thiện. Rốt cuộc ai mới là kẻ lừa đảo đây? Câu nói của Giang Phi Yến đã khiến cho Tổ gia bừng tỉnh. Bao nhiêu năm nay Giang Nàng vất vả lập bẫy lừa đảo, thật thật giả giả, thập tự nhất sinh, dường như quên mất rằng bản thân là người tốt. Tổ gia ngây người ra hồi lâu rồi nói. Nhưng người của quần thống tìm ta chẳng hỏi ngoài hai việc. Một là vận tốt xấu của cá nhân, hai là xem công cuộc kháng nhật. Việc như vậy há có thể tùy tiện bói toán ư? Chúng ta chưa đạt tới cảnh giới đó đâu. Trung Hoa chẳng thiếu nhân tài, nhưng không phải là chúng ta. Tổ gia, người phải đi. Ban đầu tôi do dự có nên để Tổ gia gặp họ hay không. Này tôi nghĩ kỹ rồi. Tổ gia phải gặp bọn họ. Gặp bọn họ rồi, phái Giang tướng sẽ được an toàn. Giang Phi Yến chớp mắt nói. Tổ gia lại ngây người ra. Sao bà lại nói như vậy? Giang Phi Yến bước lại gần, thì thầm vào tai Tổ gia mấy câu. Tổ gia nghe xong bật cười ha hả. Yến tỷ quả không hổ là đại sư bá nằm phái, hiểu rõ huyền cơ trong quan trường, bội phục, bội phục. Giang Phi Yến đỏ mặt. À, khiến Tổ gia chê cười rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.